Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chia ra hành động. Lương Thành nghe xong tình huống này về sau, trong lòng nhất thời cảnh giác lên, sau đó đặt tay lên Hà Tinh cổ tay, vận lên thần thức xem xét hắn trên thân sở thiết cái này giám thị cấm chế. Quả nhiên phát hiện mấy vị này yêu tu nói không giả. Hà Tinh trên thân xác thực tồn tại một cái xảo diệu cấm chế. Lấy Lương Thành tại trận pháp cấm chế phía trên trình độ, tự nhiên biết những thứ này loại ở trên người cấm chế khẳng định còn có giám thị hành động hiệu quả. Có thể thông qua những thứ này trẻ tuổi yêu tộc ánh mắt nhìn đến hắn chỗ chứng kiến hết thảy. Nói như vậy, chính mình tại những thứ này yêu tu trước mắt mọi cử động sẽ bị những cái kia bên ngoài lão quái giám thị lấy. Tiểu yêu tất nhiên dễ dàng lừa gạt, nhưng là những thứ này sau lưng lão quái lưu giữ sống không biết bao nhiêu năm. Đây chính là khó đối phó, cho nên Lương Thành càng thêm cẩn thận, quyết định nhất định muốn giữ nghiêm chính mình bí mật, tuyệt không thể bởi vì chủ quan để lộ nội tình, bằng không sau này bị những thứ này yêu quốc đại năng để mắt tới. Khó tránh khỏi muốn phiền phức vô cùng, bất quá Lương Thành cũng biết. Chỉ cần là không ra cái này sùng vũ tiểu thế giới, những cái kia yêu quốc đại năng cùng chính mình trẻ tuổi tinh anh con cháu cũng không cách nào câu thông liên hệ, bởi vì nếu là mấy cái yêu quốc ở giữa thi đấu, yêu quốc thượng tầng nhóm khẳng định đều muốn câu thông rõ ràng, không cho phép bên ngoài cường giả viễn trình nhúng tay chỉ huy, bằng không công bằng hai chữ liền không thể nào nói lên. Kể từ đó, trước mắt mấy vị này yêu tu tại bên trong tiểu thế giới cũng sẽ không phải chịu từ nhà trường bối nhắc nhở, cái kia liền sẽ không đối chính mình cái này đường đi không biết cái gọi là long tộc sinh ra hoài nghi. Như vậy chính mình trước mắt tại sùng vũ tiểu thế giới hành sự vẫn là có thể không bị quấy nhiễu. Sau đó Lương Thành càng là quyết tâm phải nghiêm thủ chính mình trên thực tế là nhân tộc bí mật này, càng không thể để lộ ra thân phận chân chính. Bằng không sau này khẳng định phải đưa tới tai họa. Lương Thành âm thầm lại đem chính mình tại trước đó chỗ có thành tựu đều vuốt một lần, vững tin tại mấy vị này yêu tu trước mặt không có để lộ nội tình, sở tác sở vi đều đánh lấy long tộc cái này ngao thành danh nghĩa. Nghĩ tới đây Lương Thành buông lỏng một hơi. Ngược lại ngao thành cái thân phận này là giả, dù cho sau này những yêu tộc kia lão quái theo cái này manh mối đi thăm dò, cũng sẽ không tra ra cái gì đồ vật tới. Đã không có cái gì sơ hở, Lương Thành còn tiếp tục trước đó đề tài, sau đó nói ra, ta ngược lại là không quan trọng, không biết các ngươi tiếp xuống tới có kế hoạch gì. Như là khả năng, ta ngược lại cũng nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cái kia nữ yêu tu Diệp Xuân Cao hứng nói, Thành ca nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy thì thật là quá tốt. Nhỏ như vậy muội trước hết đem chúng ta Túc Linh quốc kế hoạch trước cùng Thành ca ngươi giải thích một chút. Nghe một hồi Diệp Xuân giải thích, Lương Thành mới biết được Túc Linh quốc kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Xuân vị này nhìn như mảnh mai nữ yêu tu mới là cái này tiểu đội người chỉ huy. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hồ tộc từ trước đến nay trí kế bách xuất, so với bình thường yêu tộc muốn thông minh rất nhiều. Cho nên từ bọn họ đến sách lược hành động muốn so hắn chỉ biết là làm bừa yêu tộc đáng tin hơn rất nhiều. Có thể yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc, cho dù là cấp 8 yêu thú muốn là bàn về mưu trí đến, vẫn là cùng nhân tộc tồn tại chênh lệch. Riêng là yêu tộc trời sinh đối bản tộc cường giả phục tùng cùng ỷ lại càng là một loại so sánh lớn thiếu hụt, lúc này mới làm đến Lương Thành có cơ hội để lợi dụng được. Tại bày ra nghiền ép cùng thế hệ thực lực về sau, thì tùy tiện lấy đến bọn hắn tín nhiệm. Bất quá nói đến, Túc Linh quốc cái này 6 vị yêu tu trực giác cũng không có sai. Lương Thành thực đối bọn hắn đồng thời không có ác ý gì, cũng là chân tâm thực ý cùng bọn hắn ở chung. Muốn là gặp gỡ khó khăn gì, ngược lại là xác thực nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nghe Diệp Xuân giảng thuật, Lương Thành mới biết được nguyên lai lần này yêu tộc các quốc gia điều động tinh anh con cháu đi vào sùng vũ tiểu thế giới lịch luyện. Trong vòng 1 tháng, thời gian là rất dư giả. Trong đoạn thời gian này, đi vào Sùng Vũ tiểu thế giới yêu tộc tinh anh có thể ở chỗ này tìm kiếm thiên tài địa bảo. Săn bắt bao quát nhân tộc ở bên trong con mồi. Đương nhiên, có thể tìm tới vị kia yêu tộc độ kiếp tiền bối còn sót lại chân châu cái kia càng là chuyện tốt. Nhưng là còn có tiền bối tu vi chân châu rốt cuộc chỉ có một khỏa. Như Túc Linh Quốc mấy vị này thực lực cũng không tính xuất chúng yêu tộc tu sĩ nguyên bản cũng. Không có cảm thấy mình thì có năng lực thu hoạch được vật này. Coi như nắm bắt tới tay cũng chưa chắc có thể giữ được. Như là thực lực không đủ. Thật sớm cầm tới cái kia khỏa chân châu càng sẽ không là một chuyện tốt. Bởi vì tới tay chân châu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng luyện hóa. Còn lại phát ra một loại đặc thù khí tức. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn yêu tộc phát hiện đồng thời cướp đi. Tuy nhiên giới hạn trong quy tắc. Bị cướp người sẽ không bị đánh giết. Nhưng là bị đánh thương tổn vậy liền không thể tránh được. Cho nên bọn họ tự biết thực lực không đủ cũng là không muốn quá đi sớm tìm kiếm khỏa này chân châu. Bằng không cầm tới thủ không được. Đó mới là từ tìm phiền não. Nếu như chờ đến một tháng thời gian đã qua đến không sai biệt lắm. Khi đó ngược lại là có thể đi nếm thử tìm kiếm một chút cái kia khỏa chân châu. Như là cầm tới cái kia khỏa quý giá chân châu. Cái kia liền có thể thử nghiệm kiên trì một đoạn thời gian. Cho đến lúc đó. Hoặc là cầm lấy chân châu bỏ chạy. Hoặc là cùng kẻ xâm lấn tranh đấu. Chỉ cần có thể tại thời gian kết thúc lúc may mắn giữ vững khỏa này chân châu. Thời gian vừa đến truyền tống về Túc Linh Quốc. Đây mới thực sự là bảo trụ thu hoạch. Loại chuyện này 10 phần khó khăn. Cho nên Túc Linh Quốc chúng yêu tu nguyên bản cũng không có quá mức có thể đi truy cầu. Bọn họ tồn lấy tâm tư cũng là được đến cố nhiên là tốt. Không có đạt được cũng sẽ không có tổn thất gì dạng này tâm thái. Đối bọn hắn tới nói. Tại cái này Sùng Vũ tiểu thế giới 1 tháng thời gian bên trong. Chuyện chủ yếu vẫn là tìm kiếm hắn cơ duyên. Vì thế, bọn họ kế hoạch là muốn phân tán hành động. Bất quá bọn hắn thân thể phía trên đều có một cái Túc Linh Quốc cao giai yêu tu ban cho liên lạc. Ngọc Giản, ở trong đó chẳng những có Sùng Vũ tiểu thế giới đơn giản đồ. Tại trong phạm vi nhất định còn có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương vị trí. Một khi gặp nạn còn có thể phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Để tiểu đội hắn yêu tu kịp thời viện trợ. Diệp Xuân đem tình huống sau khi nói xong đưa qua một cái đồng dạng địa đồ Ngọc Giản. Đối Lương Thành nói ra. Thành ca, người đã thêm vào chúng ta Túc Linh Quốc tiểu đội. Vậy thì không phải là ngoại nhân. Cái này mai địa đồ cho ngươi. Chúng ta tiếp xuống tới liền có thể đơn độc hành động. Dạng này tìm kiếm phạm vi mới đủ lớn. Thu hoạch được kỳ ngộ cũng là càng nhiều. Một khi ra chuyện, có thể kịp thời phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Mọi người cũng có thể cùng nhau trông coi. Đây chính là chúng ta Túc Linh Quốc kế hoạch. Lương Thành tiếp nhận Ngọc Giản về sau nói. Tốt, đã các ngươi tín nhiệm ta. Ta cũng không chối từ. Bất quá có câu nói ta nhưng muốn nói tại trước. Cái kia chính là nếu như các ngươi bên trong một vị được đến cái kia khỏa có dấu độ kiếp tiền bối. Tu vi chân châu, như là tao ngộ hắn yêu tộc cướp đoạt mà phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Ta nhìn thấy sau chắc chắn sẽ đến giúp đỡ thủ hộ. Có thể vạn nhất nếu là chính ta cơ duyên xảo hợp được đến cái kia khỏa chân châu. Cái kia ta cũng sẽ vì chính mình tranh thủ cơ hội này. Tận lực giữ vững khỏa này quý giá chân châu. Khi đó ta thế nhưng là việc nhân đức không nhường ai. 6 vị yêu tu nghe Lương Thành lời nói về sau. Đều nói. Yên tâm đi Thành ca. Đây là lại không quá tự nhiên sự tình. Mọi người chúng ta đánh đều là đồng dạng chủ ý. Tiểu đội chúng ta vô luận người nào được đến khỏa này chân châu. Hắn đội viên đều sẽ giúp đỡ thủ hộ. Bằng không cái này tiểu đội còn có gì tồn tại ý nghĩa. Như thế lời nói còn không bằng đơn đả độc đấu. Nhìn đến cái này tiểu đội đem sự tình an bài đến. Hợp tình hợp lý. Sau đó Lương Thành gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta thì tách ra hành động A. Gặp nguy hiểm chú ý kịp thời phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Chúc các vị đều có thể tìm tới chính mình cơ duyên. Cùng Lương Thành ước định thỏa đáng về sau. Túc Linh Quốc tiểu đội thì phân tán hành động. Đợi 6 tên yêu tu mỗi người hướng phương hướng khác nhau thăm dò mà đi về sau. Lương Thành quan sát tỉ mỉ một phen cái viên kia địa đồ ngọc giản. Chỉ thấy ở trong đó đồ hình có chút giản lược. Rất nhiều nơi đều chỉ là đánh dấu một cái đại khái tình huống. Lương Thành dưới đây suy đoán cái này Túc Linh quốc chỉ sợ không tính là cái gì quá mức mạnh đại. Yêu quốc, cho nên đối cái này Sùng Vũ tiểu thế giới giải mới sẽ như vậy thiếu. Điều này nói rõ trước kia cái này yêu quốc điều động trẻ tuổi con cháu đi tới tiểu thế giới này cơ. Hội không nhiều, nhưng là Lương Thành cũng còn tính là hài lòng. Bởi vì chỉ ít bây giờ còn có cái giản lược địa đồ. So lúc trước hai mắt đen thui tình huống lại mạnh hơn. Đối Sùng Vũ tiểu thế giới giải cũng so vừa mới tiến đến thời điểm muốn nhiều. Lương Thành nhìn một chút địa đồ ngọc giản phía trên cái kia 6 vị yêu tu đồng bạn hoạt động quỹ. Tích, nhìn đến bọn họ cũng bắt đầu phân tán ra đến, nhưng lại không có cách quá xa. Lẫn nhau ở giữa đều có phối hợp tác chiến. Dạng này dễ dàng cho gặp gỡ tình huống như thế nào. Có thể cùng nhau trông coi, kịp thời cứu viện, bởi vì tại trên địa đồ cũng không có nhìn ra cái này Sùng Vũ tiểu thế giới cùng một cái khác thế. Giới thần bí tương liên chi chỗ ngồi, Lương Thành nhất thời cũng không có cái gì sáng tỏ mục tiêu. Lương Thành nghĩ thầm chính mình đã đáp ứng muốn chiếu ứng cái này đến từ Túc Linh quốc yêu tu. Tiểu đội, như vậy trước mắt cũng cứ dựa theo đồng dạng phương thức hoạt động tốt. 7 người tìm kiếm đầu mối. Dù sao cũng tốt hơn tự mình một người khắp nơi du đãng. Người nhiều, hiệu suất cũng sẽ cao hơn nhiều. Chính mình đã có thiên ma thánh đăng cho chiếc đỉnh nhỏ kia. Muốn lui ra Sùng Vũ tiểu thế giới thời gian là tùy tâm sở dục. Cho nên cũng không quan tâm cái gì một tháng thời hạn. Huống chi có chiếc đỉnh nhỏ kia. Tại đối mặt không thể chống cự nguy hiểm lúc. Cũng có thể bằng vào đỉnh nhỏ năng lực cấp tốc trốn rời Sùng Vũ tiểu thế giới. Cũng coi là cái to lớn ưu thế. Đương nhiên, không công mà lui sự tình Lương Thành không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm. Không có hoàn thành chính mình đối thiên ma thánh đăng hứa hẹn trước đó. Lương Thành không nguyện ý tùy tiện rời đi nơi đây. Bằng không thì hổ thẹn tại thiên ma thánh đăng nhắc nhở. Lương Thành thu hồi địa đồ ngọc giản. Nhìn chung quanh một chút. Đã thấy lúc trước bị Hà Tinh tiện tay giết chết cái kia 4 cái phàm nhân vẫn như cũ phơi thây trên mặt đất, tử trạng cái gì thảm. Lương Thành thở dài, tiện tay đem thi thể gom cùng một chỗ, phóng xuất ra cái kia đỏ bừng nóng rực xích viêm độc hỏa đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Lương Thành trong lòng lặng yên nghĩ, làm đồng tộc, ta vốn đợi là muốn báo thù cho các ngươi trả thù. Không biết sao sau cùng tình thế diễn biến ra ngoài ý định. Ngược lại cùng yêu tu nhóm hóa thù thành bạn. Đây cũng là tạo hóa trêu người. Ngoặc kép, các vị đồng tộc sau khi chết nếu là có linh. Cũng không cần quá mức để ý. Bởi vì thế giới này vốn chính là tàn khốc như vậy. Các ngươi từ bỏ tu luyện. Cam chịu nhỏ yếu. Thực vẫn là nghĩ sai. Bởi vì thế giới này cũng sẽ không bởi vì ngươi nhỏ yếu. Liền đến đối xử tử tế ngươi. Một bên đốt cháy Lương Thành, một bên ở trong lòng mặc niệm. Mong ước các ngươi kiếp sau có thể vãng sinh cực lạc. Không cần giống như một cái đáng thương con mồi đồng dạng cả ngày nơm nớp lo sợ. Ăn bữa nay lo bữa mai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.